cưng vợ đến tận cùng. Chương 1066, chị đi đến đâu em sẽ đến đó. Góc truyện audio.com, cách chương.